tu chân thế giới lão hổ một chương một, ta bàn tay vàng tới sổ ngày xuân trong núi. Trong không khí mang theo mùi thơm ngát. Một cái có màu trắng đen bộ lông, hình thể to lớn lão hổ, phủ phục ở núi cao cự thạch phía trên. Ánh mắt sâu xa nhìn qua cách đó không xa hi hí hai cái tiểu lão hổ, thăm thắm thở dài. Lâm hổ có chút buồn bực. Thật vất vả tiếp nhận mình xuyên Việt thành lão hổ vấn đề này, nhưng khó chịu là khẳng định. Hắn thở dài, lười biếng bò lên. Con cọp thân thể tứ chi thô kiện, cái đuôi to dài, giống như một thanh roi thép đồng dạng hơi cong đung đưa. Đi tới một chỗ đại thụ phía dưới, nhăn nhó đứng lên, to lớn móng vuốt chống đỡ thân cây. Lâm hổ ngẩng đầu lên, ưu thương đi tiểu. Cái này tư thế rất khó chịu, nhưng Lâm Hổ cảm thấy mình bản chất là một người, không nên vểnh lên chân. Xuyệt xuyệt xuyệt, Lâm Hổ chính hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Bỗng nhiên, trên trời không biết khi nào xuất hiện một nữ tử. Hắn thấy nữ tử này một thân trang phục giống như tiên nữ đồng dạng. Không khỏi nhìn đến ngốc. Đối phương thân hình chậm chạp hạ xuống. Chỉ thấy nữ tử kia bất quá 17-18 tuổi niên kỷ. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp hết sức, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Nhất là cái kia sung mãn dáng người, váy dài đều không thể che lấp nàng phong hoa. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn qua, trong lúc nhất thời cũng chưa tỉnh hồn lại. Quá mức dưới khiếp sợ, vậy mà không để ý đến nàng đang bay vấn đề này. Nữ tử kia cũng phát hiện Lâm Hổ, không khỏi nhìn Lâm Hổ một cái. Thanh âm như tiếng trời. Huyết mạch có chút kỳ quái, giống như dị biến. Vốn định trực tiếp san bằng nơi này, hiện tại xem ra thuận tiện mang về ngự thú tông nữ tử kia tiện tay một chiêu. Một cỗ kinh khủng vô hình lực lượng quét sạch bốn phía đại địa, càn quấy toàn bộ sơn lâm. Mặt đất kịch chấn, trong núi giá thú chạy như điên, giống như nghênh đón tận thế. Lâm Hổ gào khóc gọi hai tiếng, đi tiểu đến một nửa, xinh xinh bị đánh gãy. Phương viên trăm dặm sơn mà kiên quyết mà lên, hướng về nữ tử kia bay đi. Lâm Hổ thậm chí cảm thấy nữ tử này thân ảnh thế mà càng lúc càng lớn, mà mình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào đen kịt một màu địa phương. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, Lâm Hổ bị thủ đoạn này chấn nhiếp đến, thậm chí không dám miệng lớn hít thở một chút. Rất nhanh, một tia sáng từ ngoại giới chiếu vào. Khe hở bên trong lộ ra tình huống phía dưới, bộ phận này đều bị nàng nhổ tận gốc. Lâm Hổ lẩm bẩm. Ngươi dạng này phá hư hoàn cảnh tốt sao? Nữ tử kia gương mặt tuyệt đẹp hiện lên. Nhìn một chút Lâm Hổ, cười nhạt một tiếng. Đôi mắt đẹp quét qua sơn mạch, lập tức phát hiện hai cái tiểu hổ cái gào khóc kêu, liều lĩnh lao đến. Lâm Hổ có chút buồn bực. Mình đây coi là cái tình huống như thế nào? Xuyên Việt thành một cái lão hổ, mình xem như người. Không đúng, là yêu nhân rồi. À, nhưng mấu chốt ở chỗ, chính mình nói không ra tiếng người, lại mẹ nó nghe không hiểu hổ ngữ, kẹp ở này trung gian khó chịu một thớt. Bằng không thì cũng có thể cùng với nàng cầu cách tha. Đại lão, ngươi thả ta đi, xuyên Việt đến những ngày này, ta không hại qua người, cũng không ăn thịt sống, càng chưa từng đi ra đỉnh núi này. Không biết thế gian này còn có thể tiện tay chuyển núi. Đại lão a, nữ tử kia ngược lại là an hiểu lòng người, nhẹ giọng cười nói. Nguyên lai còn có hai con tiểu hổ cái. Ngươi cái tên này ngược lại là thật biết hưởng thụ, thế mà nuôi dưỡng hai cái tiểu lão bà. Nàng tiện tay dối ra, hai cái tiểu hổ cái nhắc tới Lâm Hổ bên người. Lâm Hổ trong lòng không ngừng kêu khổ. Cái gì gọi là nuôi dưỡng tiểu hổ cái, rõ ràng là xuyên Việt tự mang có được hay không. Mình lại nghe không hiểu các nàng nói chuyện, căn bản không hiểu được tình huống này a. Nghe nữ nhân này nói cái gì ngự thú tung. Sợ là không đem yêu thú làm yêu cái chủng loại kia a. Chẳng lẽ mình về sau sẽ còn bị người chồng lên một cái vòng, trở thành người khác sủng vật hay sao? Thật tốt một người, tới mức độ này, không khỏi quá khổ cực. Hai cái tiểu hổ cái chạy tới, không làm rõ được tình huống, không có tim không có phổi ở bên người Lâm Hổ đảo quanh, hơi lớn một chút cái kia khẽ cắn Lâm Hổ lùi về. Giống như là đang làm nũng đồng dạng. Nháo một hồi, hai cái tiểu hổ cách lại đi vòng qua Lâm Hổ trước người. Các nàng hưng phấn bò lổm ngổm tiểu thân thể, lanh lợi dáng vẻ, để Lâm Hổ buồn bực không thôi. Hắn nhận mệnh đồng dạng nằm sấp trên mặt đất. Giờ phút này lười biếng vỗ vỗ lũ tiểu ra hỏa cách mông. Làm cho các nàng an tĩnh một chút. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Nữ tử kia tự mình nói một chút lời nói, Lâm Hổ cũng biết đến một chút tình báo hữu dụng. Nàng là ngự thú tông người. Lần này là nhận cố nhân nhờ vả hỗ trợ san bằng cái này sơn mạch. Vừa vặn đụng phải mình. Cảm thấy mình dạng này lão hổ. Vi phạm với vốn có thông thường. Dù sao đứng đấy đi tiểu vấn đề này. Bình thường lão hổ không làm. Cho nên liền thuận tay mang đi. Lâm Hổ trong lòng khinh bỉ. Thuận tay liền mang đi một tòa sơn mạch. Ngươi thật là có thể à, chỉ là vừa nghĩ tới tương lai mình không phải trở thành người khác tòa kỵ. Chính là trở thành người khác sủng vật. Lâm Hổ trong lòng liền buồn bực không thôi. Không thể để người khác trở thành sủng vật của mình sao, mây mù vần quanh chỗ. Sông núi san sát. Từ bên trên quan sát. Vô tận sơn mạch. Đài cao lầu các. Ở Lâm Hổ xem ra. Nơi này hẳn là nữ tử trong miệng ngự thú tông. Lâm Hổ cảm giác mình đang giảm xuống. Một đạo ngang ngược lực lượng từ phía dưới kéo lên mà lên quét tới. Cố lực lượng kia để Lâm Hổ cùng hai cái tiểu hổ cách toàn thân phát run. Cảm giác lực lượng này chỉ cần một ý niệm. Cũng đủ để hủy đi mình. Cũng may nữ tử kia khẽ vươn tay tản ra cái này lực lượng. Mọi người mới thuận lợi hạ xuống. Bên trong ngự thú tông. Có không ít cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Để Lâm Hổ trong lòng khiếp sợ không thôi. Đơn thuần chỉ là tùy ý tản mát ra lực lượng. Kém chút để Lâm Hổ ngất đi. Hai cái tiểu hổ cái tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Gắt gao trốn ở Lâm Hổ sau lưng. Lâm Hổ trạng thái muốn tốt một chút. Không đến mức dọa đến vãi đái vãi cức. Không nhìn được dùng cái đuôi to quấn quanh hai tiểu gia hỏa này. Nhẹ nhàng đập đập các nàng thân thể. Xem như trấn an các nàng a. Tiếp lấy nữ tử này tiện tay vung lên, Lâm Hổ vị trí sơn mạch liền oanh long rơi xuống đất. Đối với mọi thứ đều u mê Lâm Hổ. Không hề hay biết mình dạng này tiến vào ngự thú tông. Đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Tương lai của mình lại sẽ như thế nào? Nữ nhân này lòng tham lớn, cũng không làm an bài gì, non nửa tháng công phu liền đem Lâm Hổ quên ở sau ấp. Tức giận đến Lâm Hổ hoa hoa kêu to. Nàng địa phương rùa quái này có không ít thú loại. Phiền toái nhất là một đám sư tử thú tính mười phần. Bọn họ nhưng không biết Lâm Hổ là đại lão tự mình mang về. Tự nhiên nhìn chằm chằm mới tới Lâm Hổ cùng hai cái tiểu hổ cái. Hai cái tiểu hổ cái run lẩy bẩy trốn ở Lâm Hổ sau lưng, sợ đến ép một cái. Nhìn Lâm Hổ không ngừng lắc đầu. Nó thân hình khẽ động. Ngăn tại tiểu hổ cái trước người. Thân thể này tốt xấu là làm qua sơn đại vương lão hổ. Uy nghiêm là có. Sau khi xuyên Việt. Cũng kế thừa nhất định bản năng chiến đấu. Đối thủ yêu nhiều. Trọn vẹn 8 đầu sư tử. 1 đầu hùng sư. 3 đầu sư tử cái tử. 4 đầu bước vào trưởng thành kỳ ấu sư. Lâm Hổ trong lòng biết về số lượng đã rơi vào hạ phong. Chỉ có đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Trước tiên liền xông đi lên. Hung hăng một bàn tay lật tung một cái nhất đến gần sư tử cái tử. Đồng thời, một cái không mang theo mảy may tình cảm giống như hợp thành thanh âm vang lên. Đánh bại phổ thông sư tử cái một cái thu hoạch được tu vi 10 điểm hệ thống kích hoạt. Hệ thống ta bàn tay vàng tới sổ Lâm Hổ phi thường bình tĩnh. Dù sao đều biến thành lão hổ. Xuất hiện hệ thống có vấn đề gì?